đứa con gái ngốc nghếch của mình lại có ngày nhanh mồm nhanh miệng như hôm nay. Jin, cha cô nhíu mày, trách cứ không vui nhìn Jin. Con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Mau xin lỗi đi. Vì sao? Vì sao phải xin lỗi? Jin bất mãn, cô thật sự chán ghét những người này. Nói thật thì chết sao? Jin, Bách Nhiều Nhất vỗ nhẹ mặt cô. Không được nói chuyện với người lớn như vậy. Dù sao, bọn họ cũng là cha mẹ của cô, mặc dù tính tình của anh không tốt, nhưng đối với cha mẹ cũng rất hiếu thuận. Cho dù vợ chồng Anderson không tốt cho lắm, nhưng Jin cũng không nên đối với họ như vậy. Xin lỗi đi. Jin cắn môi rất không tình nguyện, nhưng nhìn thái độ của anh rất nghiêm túc, cô liếc mắt nhìn cha và mẹ một cái. Rất xin lỗi. Nói xong, cô ôm lấy anh, vùi mặt vào trong lòng anh. Vợ chồng Anderson nhìn Jin với ánh mắt thật phức tạp. Họ không thể ngờ con gái lại chán ghét mình đến vậy, nhưng lại nghe lời của gã đàn ông kia. Mọi người đều ngây người, không dám phát ra tiếng, đặc biệt là Anna. Cô không ngờ cô bé gặp ở nhà hàng lại chính là em gái ngốc nghếch của mình. Cô thật sự không có ấn tượng sâu sắc về Jin, không chỉ vì tuổi tác chênh lệch mà Jin còn là nỗi nhục của gia đình. Cô cùng hai anh trai đã rất lâu rồi không gặp Jin. Nếu cha mẹ không nhắc tới, cô sớm đã quên bản thân còn có một cô em gái. Mà cô không nghĩ Jin lại dám ăn nói như vậy với cha mẹ. Cho dù ông bà có yêu thương cô bao nhiêu, thì cô cùng anh trai cũng đối với bọn họ vừa kính vừa sợ, hoàn toàn không dám làm càn. Anna nhìn Jin với ánh mắt sùng bái. Hóa ra em gái ngốc nghếch của cô không phải quá kém cỏi. Bách Ngưu Nhất vuốt tóc của Jin, khẽ kéo cô ra, véo mũi cô nói. Ngoan, theo mẹ vào nhà đi, anh về đây. Thấy Jin ngoan ngoãn gật đầu, anh mới xoay người, nhìn vợ chồng Anderson, gật đầu một cái, rồi cất bước đi. Jin nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần, mới quay lại phía người nhà. Cô hơi cắn môi, sau đó mở miệng. Vừa rồi, thật xin lỗi. Bọn họ là cha mẹ của Jin, cô cho dù có chán ghét bọn họ, cũng không thể đối xử với bọn họ như vậy. Nhưng cô cũng không muốn nói nhiều với họ. Xin lỗi xong, liền đi thẳng vào trong nhà, trốn trong phòng. Jin nằm dài trên giường, bữa tối cũng không muốn ăn. Cô không muốn để ý đến bất kỳ ai. Cô thật giận chính bản thân mình. Cô biết thái độ của cô đối với gia đình của Jin không tốt, nhưng cô không thích họ đối xử với chủ nhân như vậy. Nói đi nói lại, thái độ của cô đúng là sai, cho nên chủ nhân mới mắng cô, bắt cô xin lỗi, mới chính là điều cô buồn lòng nhất. Hồi vẫn còn là Miu Miu, anh không bao giờ tùy tiện đánh cô, trừ khi cô làm gì sai hoặc cố ý quấy rối. Cô làm sai, chủ nhân có thể đánh cô, chỉ là cô không thích thôi. Cô không thích bọn họ có thái độ không tốt với chủ nhân, không thích bọn họ nhìn chủ nhân với ánh mắt như vậy, không thích bọn họ ngăn cản cô và chủ nhân ở bên nhau. Đối với cô mà nói, bất kể ai ngăn cản cô và chủ nhân đều là người xấu. Nhưng bây giờ là cha mẹ của Jin, cô cảm giác mình làm gì cũng không đúng, đều sai cả. À, phiền chết thôi, làm người sao lại phức tạp như vậy chứ? Jin tức giận cắn gối, gào thét trong lòng, thẳng cho đến khi điện thoại trong túi xách đổ chuông. Cô cho tay vào trong túi, lấy di động ấn nút nghe. Phone bên kia chuyển đến tiếng cười. Giận sao? Bách Kiều Nhất có thể đoán được giờ phút này cô đang tức giận ôm gối. Jin vẫn không nói lời nào. Bách Kiều Nhất ôn nhu hỏi. Đã ăn tối chưa? Chưa ăn. Cô buồn bực nói. Không muốn ăn. Không đói bụng sao? Giọng của cô còn buồn hơn. Đói. Đúng lúc này, bụng của cô bỗng reo lên. Bách Kiều Nhất không hài lòng mắng. Ngốc. Chỉ có đồ ngốc mới có thể để bản thân bị đói. Xuống nhà ăn cơm đi. Không ăn. Cô thật sự không muốn nhìn thấy những người đó. Em không thích bọn họ. Bọn họ đều nói anh không tốt, còn bảo anh là kẻ lừa đảo. Nhưng rõ ràng kẻ lừa đảo là cô mà. Anh đúng là kẻ lừa đảo đấy. Không, anh không phải. Anh quả thực đang lừa tình cảm của em, không phải sao? Bách Kiều Nhất buồn cười nói. Jin ngây người, sau đó cười, đột nhiên thấy tâm trạng cũng tốt hẳn lên. A Nhất. Sao vậy? Em thích anh, thật sự rất thích. Bách Kiều Nhất cong khóe miệng, rõ ràng đã nghe cô nói rất nhiều lần,